Chương 2266, Tinh chủ Cát Long. Này Cát Long dĩ nhiên là một cái ngôi sao tinh chủ, điều này làm cho Trầm Tường cùng người đang ngồi đều rất là kinh ngạc. Nguyệt Nhi nói ra, địa long tinh hẳn là địa giai ngôi sao, hắn chỉ có 5 cốt cách, liền có thể trở thành là tinh chủ, nói rõ hắn có rất hùng hậu bối cảnh, bằng không hắn thực lực như vậy còn chưa đủ làm địa giai ngôi sao tinh chủ. Trầm Tường do dự một chút, nói ra, được rồi, ta liền đánh cược một lần, ta tin tưởng các huynh. Cát Long ha ha cười nói, ngươi vẫn đúng là dám đánh cược, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, người giống như ngươi, hẳn là phi thường có tiếng mới đúng. Trầm Tường đem Bích Sinh Thần Liên đẩy đi qua, cười nhạt, Trầm Tường, Cát Long vừa muốn tiếp nhận cái kia hộp ngọc, đưa tới tay lại đột nhiên cứng lại rồi, bởi vì hắn nghe nói qua danh tự này, người ở chỗ này cũng đều nghe nói qua. Tại Vạn Cổ Sơn đại khai sát giới người, nhưng là ngươi, Cát Long hít sâu một hơi, hỏi, đúng vậy, các huynh sẽ không phải là e ngại Vạn Cổ Sơn, không dám cùng ta giao dịch. Trầm Tường cười ha ha, chính mình thanh danh đại chấn, hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ, ta mới không sợ, Trầm huynh thực sự là thật can đảm phách, lại dám cùng Vạn Cổ Sơn đối nghịch, bội phục bội phục. Cát Long đem mình hắt cái rương đưa cho Trầm Tường, nếu là bị Vạn Cổ Sơn truy sát đến không địa phương chạy, liền đến ta địa Long Tinh ngồi một chút, tuy rằng Vạn Cổ Sơn là chúa tể một viên thiên giai ngôi sao thế lực lớn, nhưng ta cũng không sợ, có cơ hội nhất định sẽ đi. Trầm Tường đối với Cát Long chắp tay. Hai lần trao đổi thành công đều là Trầm Tường thúc đẩy, những người khác lúc này biết thân phận của Trầm Tường, trong lòng đều có chút thấp thỏm, bọn họ cũng không có Cát Long loại kia sức lực, bọn họ lo lắng cùng Trầm Tường trao đổi, bị Vạn Cổ Sơn sau khi biết, sẽ bị Vạn Cổ Sơn căm ghét. Trầm Tường đứng dậy, cười nói, các vị, ta đã chiếm được vật mình muốn, trước hết cáo từ rồi. Hắn nhìn một chút phụ trách chủ trì người lão giả kia, hỏi, chuyện nơi đây có thể hay không tiết lộ ra ngoài. Lão giả nói ra, chúng ta không có thể bảo đảm có thể hay không tiết lộ ra ngoài. Bất quá nhưng có thể cam đoan với ngươi, nếu là chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, chúng ta nhất định truy xét được là ai tiết lộ ra ngoài, sau đó đem bọn họ giết chết. Được, cáo từ rồi. Trầm Tường đối với lão giả chắp tay, sau đó rời đi cái này đại sảnh. Phong Hạo đó là một cái hận, hắn rất muốn đạt được Bích Sinh Thần Liên hoặc là Tử Tâm Thần Liên, nhưng chính hắn tài lực có hạn, căn bản đổi không tới, điều này làm cho hắn càng thêm căm ghét Trầm Tường. Phong Vũ ngày hôm nay cũng là mở mang tầm mắt. Nàng thật tò mò Trầm Tường tại sao có thể đột nhiên lấy ra 4 hạt sen Bích Sinh Thần Liên, hơn nữa này Bích Sinh Thần Liên muốn so với trước lớn hơn rất nhiều. Phong Hạo tên kia chắc là phải bị tức chết rồi. Phong Vũ khẽ cười nói, trước đây hắn ở trong mắt ta chính là một cái cao cao tại thượng tồn tại, nhưng bây giờ nhìn lên cũng chỉ đến như thế mà. Trầm Tường cười nhạt, sau đó đi tới thành thị truyền tống trận, truyền tống rời đi cái này Thanh Huyền Tinh, trở về Vạn Cổ Thiên Tinh Thương Vân Thành. Kinh Trạch cùng Đằng Dũng hiện tại Đông Bôn Tây Bào, bọn họ định dùng một quãng thời gian rất dài chạy khắp cả tinh pháp thần vực có tiếng ngôi sao, làm hết sức thu mua càng luyện chế nhiều cốt cách thần đan thần dược. Bọn họ chỉ là nghĩ đến có thể đem những kia hoa hoa thảo thảo biến thành quý giá cốt cách thần đan, liền lập tức nhiệt tình 10 phần. Bọn họ chỉ là cho Trầm Tường 30 mức phẩm cốt cách thần đan thần dược, Trầm Tường liền cho bọn hắn 180 hạt, này cho bọn hắn rất lớn động lực cùng cảm xúc mãnh liệt. Đại ca, ta đã lôi kéo đến 10 cái gia hỏa, bọn họ đều dự định thoát ly Vạn Cổ Sơn, đi theo ngươi lăn lộn. Trầm Tường trở lại Thương Vân Thành, liền nhận được Hoa Lãng đưa tin, ngươi trước hết để cho bọn họ chờ một quãng thời gian, ta đến sắp xếp. Trầm Tường đáp lại Hoa Lãng, hắn hiện tại nhân thủ không đủ, Đằng Dũng cùng Kinh Trạch cũng đã ra ngoài, trong thời gian ngắn không về được. Trầm Tường suy nghĩ một chút, quyết định cho Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên đưa tin, bọn họ hiện có ở hay không Thương Vân Thành, nhưng bọn họ cùng Trầm Tường từng ước định qua, mỗi một quãng thời gian sẽ về tới một lần, tiếp thu đưa tin. Phong Vũ, nếu không ngươi trước tiên đi cùng Hoa Lãng chấp đầu, đem từ Vạn Cổ Sơn lui ra ngoài đệ tử dàn xếp một thoáng. Trầm Tường cho Phong Vũ 20 hạt trung phẩm cốt cách thần đan, ngươi nghĩ biện pháp bán một điểm, làm chút thần nguyên thạch, sau đó sẽ phân phát cho những đệ tử kia. Được, Phong Vũ hiện tại cũng rất thanh nhàn, mà Trầm Tường muốn luyện đan, tự nhiên Hoàng Mỹ kiên kỵ những chuyện này, nàng vẫn đến, cũng không thể là Trầm Tường làm chuyện gì, hiện tại đang muốn có thể. Phong Vũ ở Thương Vân Thành mua lại một cái sơn trang, Trầm Tường ngay khi sơn trang lòng đất một cái mật thất bên trong. Nguyệt Nhi, phân tích cái kia cốt cách thần quả sao? Trầm Tường hỏi, có phải là cùng Cát Long nói như thế, ăn liền có thể ngưng ra cốt cách đến? Này không cách nào xác định, thế nhưng ta phát hiện này cốt cách thần quả bên trong có tương tự với cốt cách đồng dạng. Phải nói là, trái cây kia ngưng ra cốt cách, nhưng loại này cốt cách không giống nhân loại loại kia, nếu là nhân loại ăn, hay là thật có thể ngưng ra cốt cách đến? Nguyệt Nhi cũng có chút hưng phấn, không nghĩ tới còn thật sự có loại này thần kỳ đồ vật, ta trước liền thường ảo tưởng. Nếu là có loại này có thể lập tức ngưng cốt cách đồ vật là tốt rồi. Trầm Tường cười nói, ta cảm thấy đem vật này luyện thành đan tốt nhất. Ta hiện tại trước tiên cần phải luyện chế Tam Liên Thần Đan mới được, đem Tuyết Di độc tố giải được rồi nói. Tam Liên Thần Đan là vương phẩm thần đan, Trầm Tường hiện tại cũng không có niềm tin tuyệt đối luyện chế ra đến, hắn trước hết để cho Nguyệt Nhi sử dụng linh tử cùng lục đạo thần bôi, để ba loại thần linh ngưng ra càng nhiều hạt sen, đến thời điểm hắn lấy hạt sen luyện chế là được, mà không cần phục chế chỉnh đoá thần liên. Hiện tại trước tiên cần phải ngưng nhiều hơn một chút màu tím linh châu, phối hợp lục đạo thần bôi, phục chế ra thái phẩm cốt cách thần đan lại nói, ta đến luyện chế nhiều vài loại thái phẩm thần đan, mới có thể đi thử xem vương phẩm. Trầm Tường vận chuyển sinh sát thuật, ngưng tụ màu tím linh châu, trong chớp mắt liền qua 3 tháng, đều có 4 hạt sen, luyện chế thái phẩm cốt cách thần đan thần dược cũng có thập phần, âm dương cửu nghịch thần đan thần dược tạm thời không có đi kiếm. Nguyệt Nhi nói ra, nàng ở bên trong công tác cũng tương đối nhẹ nhàng, chính là dùng màu tím linh châu pha loãng đến trong nước đúc linh tử, để linh tử mọc rễ nảy mầm, trưởng thành hạt thóc như vậy, lại từng viên một lột ra đến. Linh tử phối hợp lục đạo thần bôi sau, có tác dụng rất lớn, hiện tại Trầm Tường rõ ràng, tại sao hắc thạch thần tôn lục đạo thần bôi bên trong sẽ có thiên phẩm vương phẩm thần dược, đều là cái kia linh tử làm ra đến. Thái phẩm cốt cách thần đan, không biết tinh pháp thần vực có hay không bán đấu giá quá. Trầm Tường nhìn những kia quen thuộc thần dược, trước đây hắn luyện chế đều là thiên phẩm trung phẩm, hiện tại là thái phẩm. Không có, thứ này ai chịu bán nha, đều là để cho xung kích thứ 8 cốt cách hoặc là thứ 9 cốt cách. Nguyệt Nhi cười nói, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có người bán. Trầm Tường trở nên càng ngày càng mạnh, Nguyệt Nhi cũng thật cao hứng, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ nàng Miêu tộc cùng Tinh Nguyệt thần tộc không bị bắt nạt. Thái phẩm cốt cách thần đan đối với ngươi mà nói không khó lắm luyện chế chứ? Nguyệt Nhi hỏi. Khẳng định không khó, cốt cách thần đan vẫn luôn là rất tốt luyện chế. Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô, đem vài loại thái phẩm thần dược thả sau khi đi vào, triển khai đạo tâm nhãn, sau đó sử dụng bổn nguyên chi luyện, bắt đầu luyện chế.